Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1191, siêu thần khí. Sáng chói bạch quang giống như là xạ tuyến đồng dạng tán phát ra. Tràng diện một mảnh lóa mắt, đinh, Thiên Ngôn Thánh Thư dung hợp thành công, trước mắt phẩm giai, siêu thần khí. Thiên Ngôn Thánh Thư, siêu thần khí, đẳng cấp, không phụ gia, sinh mệnh hạn mức cao nhất cộng 20% phụ gia. Cuối cùng thương tổn cộng 20% phụ gia, vật lý né tránh cộng 10%, ma pháp né tránh cộng 10% phụ gia, dẻo dai cộng 20% phụ gia, gia tăng mang theo người đẳng cấp, 10 giờ may mắn giá trị phụ gia. Thiên Ngôn Thủ Hộ, kỹ năng bị động, giảm bớt chỗ thụ thương hại 20% phụ gia. Mệnh vận huyền quang trận, chủ động kỹ năng, ngưng tụ vận mệnh chi lực cấu trúc truyền tống trận đồ. Duy nhất một lần có thể truyền tống mang theo người đẳng cấp X500 nhân số. Một ngày chỉ có thể sử dụng một lần phụ gia. Thiên Ngôn cấm chú, lấy thiêu đốt tự thân sinh mệnh làm đại giá phóng thích cấm chú. Làm vận mệnh ánh sáng bao phủ khắp nơi, tất cả vật chất hữu hình đều muốn biến thành tro bụi. Trong vòng một ngày có thể sử dụng một lần, nửa đêm 12 giờ về sau đổi mới, đầy máu thì mới có thể phóng thích về sau điểm sinh mệnh cưỡng chế tính giữ lại một điểm. Phụ gia, Thiên Ngôn thánh văn chiếm hữu, thu hoạch được viễn cổ thần lâm chi lực. Toàn thuộc tính tăng lên 100%, đổi mới tất cả chủ động kỹ năng thời gian cooldown, trang bị kỹ năng ngoại trừ, đồng thời tất cả chủ động kỹ năng thời gian cooldown giảm phân nửa. Trang bị kỹ năng ngoại trừ, tiếp tục thời gian 10 phút đồng hồ, thời gian cooldown 48 giờ, giới thiệu, nắm giữ trưởng khống vận mệnh lực lượng. Không thể vứt bỏ, không thể ăn cắp, không thể rơi xuống, đây là Thiên Ngôn Thánh Thư thuộc tính. Sinh mệnh hạn mức cao nhất, cuối cùng thương tổn, giảm tổn thương, dẻo dai, cái này ba loại thuộc tính mỗi người gia tăng 20%. Ngoài ra còn có 20 điểm may mắn giá trị phụ gia cùng 10% song né tránh. Mệnh vận huyền quang trận là truyền tống kỹ năng, nắm giữ phi thường lớn chiến lược ý nghĩa. Thiên Ngôn cấm chú cùng vận mệnh luân bàn là hai cái siêu cấp khủng bố phát ra kỹ năng. Thiên Ngôn thánh văn càng là lợi hại, toàn thuộc tính gấp bội A. Cái này siêu thần khí ra ngoài ý định cường đại, thậm chí cường đại đến đáng sợ cấp độ. Tô Dương thân thủ triệu hồi huyền lơ lửng ở giữa không trung màu trắng bạc thiên thư. Bộ này phát ra trắng noãn thánh quang màu trắng bạc trang sách tính chất khinh bạc mềm mại. Đồ vừa giải trừ Tô Dương đại thủ liền hòa tan vào thân thể nội bộ. Thiên Ngôn thánh thư là siêu thần khí, là không cần phóng tới trong ba lô đi. Thiên thư trực tiếp tan ở thể nội, cùng Tô Dương hợp lại làm một. Trong nháy mắt, Tô Dương thực lực tổng hợp tăng vọt. Nhìn đến quyển sách này vì chính mình phụ gia thuộc tính, Tô Dương trên mặt không tự chủ được hiển lộ ra xuất phát từ nội tâm mỉm cười. Có kiện trang bị này, địa ngục hình thức vinh diệu bộ vốn hẳn nên có thể đánh qua đi. Quả nhiên là cái bảo bối tốt, Tô Dương than thở nói. Có quyển sách này, ta nhìn còn có ai là đối thủ của ta. Thiên Phượng công chúa cười nhạt nói, ngươi bây giờ đã được đến mình muốn đồ vật, cố gắng lên, tương lai chúng ta khẳng định có thể cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Ta rất chờ mong, Tô Dương cười đáp lại, sau đó hướng Thiên Phượng công chúa cáo từ. Một kiện siêu thần khí để Tô Dương tổng hợp cho điểm tăng vọt 100.000 điểm. Thoáng cái để Tô Dương đánh giá trung phân tới gần 780.000. Vượt qua tinh nhuệ 4 trực tiếp đến tinh nhuệ 5 trình độ. Cho điểm đạt tới 750.000 cũng là tinh nhuệ 5. Lại hướng lên cũng là dũng giả. Mà Tô Dương chỉ kém 20.000 ra mặt thì có thể trở thành dũng giả. Dạng này thực lực phóng nhãn toàn bộ thiên mệnh thế giới tuyệt đối kể đến hàng đầu. Đương nhiên rồi, đây chỉ là nhằm vào người chơi tới nói. Nếu như cùng thiên phượng công chúa như thế nhân vật so sánh, Tô Dương vẫn là kém rất nhiều. Tô Dương hiện tại sinh mệnh hạn mức cao nhất đột phá 800.000 đại quan, giảm tổn thương 38%. Cái này so trước kia nhưng muốn nhịn kháng không ít. Nếu là tăng thêm thiên thiên sinh mệnh chi thuẫn, liền có thể nắm giữ 56% giảm thương tổn. Cái này nhưng muốn so cường lực MT đều muốn nhịn đánh, mà lại dẻo dai rất cao, không dễ dàng bị khống chế. Cho dù bị khống chế thời gian cũng sẽ rút ngắn không ít. Hắn cái này siêu cấp MT xem như danh phó thực. Bên dưới về sau, Tô Tranh hét lớn ra ngoài liên hoan, thuận tiện còn đem Trương Tình Tình, Trương Quế Phương cùng Lão Phong, Lão Bạch, Lão Hạ bọn người kêu lên, một đoàn người cụng chén nâng cốc vui vẻ ra mặt, chơi vô cùng hạnh phúc. Nhất Diệp Thảo đoạt được vương giả chi chiến vô địch, trọng yếu như vậy thời khắc tự nhiên muốn thật tốt chúc mừng một phen. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương một người lái xe đi rắn lục xào huyệt, sau đó ngắt lấy một nhóm dược tài đem luyện hóa thành địa linh đan. Lão Phong, Lão Bạch, Lão Hạ ba người phân biệt cầm tới 3 khỏa. Đến mức Úc San, Kỳ Kỳ, Hương Hoa, Quả Cam các nàng thì không cần phân phối đan dược. Đan dược thì trong nhà để đó, cần lời nói chính mình đi lấy chính là. Tô Dương trong tay còn có hơn 300.000 hồn tinh tệ. Hắn mua 2 khỏa thiên linh thạch, sau đó sử dụng cái này 2 khỏa thiên linh thạch luyện chế ra 2 khỏa thiên linh đan. Đây là vì xước ảnh cùng Hương Hoa chuẩn bị. Nhất Diệp Thảo có thể đoạt giải quán quân, các nàng công lao không nhỏ. Nhất định phải cho các nàng khen thưởng một khỏa thiên linh đan mới được. Hương Hoa thì ở bên người. Tô Dương luyện chế tốt đan dược trực tiếp cho nàng là được. Bất quá xước ảnh xa cuối chân trời, cần đem nàng kêu đến mới được. Lão bà, vô địch phần thưởng ngươi còn muốn hay không? Tô Dương cho Đường Xước Ảnh gọi điện thoại. Đường Xước Ảnh đáp lại nói, cái gì phần thưởng? Cửu Văn Thiên Linh Đan. Tô Dương vừa cười vừa nói, đã giúp ngươi luyện tốt, ngươi tới cầm đi, ta ngay tại trường Hà. Đường Xước Ảnh nhỏ giọng đáp lại. Tô Dương nghe vậy sững sờ, vội vàng nói, ngươi ở đâu? Ta đi đón ngươi, cùng Tụng Y Tiểu Ức các nàng dạo phố đây. Đường Xước Ảnh vừa cười vừa nói. Tô Dương im lặng nói, ngươi đến trường Hà thế mà đều không nói với ta một tiếng. Còn có, Tụng Y Tiểu Ức các nàng cũng dám gạt ta, nhìn ta gọi bọn nàng đẹp mắt. Đường Xước Ảnh cười nhạt một tiếng, nói ra là ta không làm cho các nàng nói. Chúng ta tại đại học thành phố đi bộ nơi này, ngươi tới đi. Tốt, ta cái này đi tìm các ngươi. Tô Dương lập tức đi ra ngoài, bởi vì đến trường Hà là vì du ngoạn, cho nên Đường Xước Ảnh xuyên rất tùy ý, chỉ là một kiện vô cùng đơn giản màu đen tơ tằm vải vóc váy. Nhưng cho dù là rộng rãi váy dài cũng không che giấu được nàng cái kia thành thục sung mãn tốt dáng. Người, loại kia thành thục khí tức nữ nhân vẫn luôn là Tô Dương thích nhất. Hai người gặp nhau về sau, Tô Dương lập tức liền không nhịn được thân thủ đem chính mình lão bà ôm đến trong ngực. Một bên hô hấp lấy Xước Ảnh trên thân thăm thảm hương khí, một bên bám vào mỹ nhân bên tai nhỏ giọng nói ra. Xước Ảnh, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Không đúng, phải nói mỗi thời mỗi khắc đều rất xinh đẹp. Ở trong game hai người đã quen không có thể quen đi. Nữa, hơn nữa còn có phu thê chi thực, cho nên đến hiện thực thế giới bọn họ không có chút nào lạ lẫm. Đường Xước Ảnh mặt mỉm cười, nhỏ giọng nói ra, ngươi nha, luôn yêu thích nói dễ nghe lời nói, cái miệng điềm cùng ăn mật một dạng, chỉ bằng ngươi trương này tuy, cái kia nữ nhân đến trước mặt ngươi không luôn hãm a. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, Xước Ảnh, ngươi đây có thể oan uổng ta. ta đã thật lâu không có đi trêu chọc nữ nhân. Không tin ngươi hỏi Tụng Y Tiểu Ức các nàng, nhìn ta có hay không ăn chơi đàng điếm. Một bên Cát Tiểu Ức cười nhẹ nhàng mà nói, chúng ta nam nhân gần nhất xác thực không có cái mới thêm tỉ muội. Cũng là một đôi mắt luôn luôn nhịn không được hướng xinh đẹp muội tử bộ ngực cùng trên đùi tản bộ. Gần nhất nhiệt độ không khí rất cao, đại bộ phận nữ hài đều mặc lấy váy ngắn. Cái này có thể thuận tiện chúng ta nam nhân. Đường Sước Ảnh cười khúc khích, nhìn nói với Tô Dương, ngươi cái này không lời nào để nói đi. Tô Dương im lặng nói, ta oan tình đều không địa phương thổ lộ hết. Nguyễn Tụng Y cười nói, bên ngoài mặt trời có chút lớn, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống trò chuyện tiếp đi. Được, Tô Dương cười theo tiếng, sau đó mang theo chính mình ba vị lão bà đi trà lâu. Muốn cái gian phòng, Tô Dương bồi tiếp ba vị đại mỹ nữ nói chuyện trời đất, trò chuyện sinh hoạt, trò chuyện trò chơi, bầu không khí tương đương hòa hợp. Về sau, Tô Dương mang theo ba nữ đi dạo phố, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.